Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092, Viễn Cổ Truyền Thừa. Chương 1092, Viễn Cổ Truyền Thừa, này chính là các ngươi tiêu tốn 9.000 năm tụ các ngươi 13 người lực lượng, ngưng tụ ra huyết mạch vô hạn tiếp cận viễn cổ cự linh thụ vương tộc đời sau. Diệp Chân nhìn do thụ yêu lão đại dùng rễ cây hóa thành hai tay nâng lên một viên lớn trừng quả. Đấm màu nâu cây giống hỏi, thụ yêu lão đại khẩn cầu. Diệp Chân tự nhiên đáp ứng rồi, phế bỏ nhiều như vậy môi lưỡi, vì chính là điểm ấy chỗ tốt. Ở phát hạ tương ứng thần hồn lời thề sau khi, lúc này thụ yêu lão đại sẽ đưa tới bọn hắn coi như chí bảo đời sau. Không sai. Thống lĩnh nếu không tin, có thể dùng thần niệm cảm ứng một phen, sẽ rõ ràng, thụ yêu lão đại nói rằng, chỉ một tích tắc, Diệp Chân một tia thần niệm liền thận trọng thăm dò vào này màu nâu cây giống bên trong. Trước mắt đám này thụ yêu, mỗi người đều là sống trên vạn năm lão yêu quái, Diệp nếu thật là dễ dàng liền tin bọn họ, vậy những thứ này năm liền không uổng công bưng bít. Thần niệm thăm dò vào màu nâu cây giống chớp mắt, Diệp Chân liền ngẩn ra, cây giống bên trong khí tức, thái thuần túy, đây là một loại khó có thể hình dung sinh cơ lực lượng. Cùng ất mộc linh lực có chút giống nhau, nhưng cũng có chút không giống, vô cùng tinh khiết, bên trong mỗi một sợi sinh cơ lực lượng nhảy lên, giống như là sơ sinh cỏ nhỏ ở múa may theo gió. Tối lệnh Diệp Chân kinh ngạc, là cây này loại ở trung tâm nhất cái kia một tia cực kỳ tinh khiết rồi lại tỉnh tỉnh mê mê tiên. Thiên thần hồn, giống như là đứa bé sơ sinh, Diệp thần thật niệm sau khi tiến vào, dĩ nhiên hiếu kỳ mà chủ động dựa theo Diệp thần thật niệm. Như mỗi một loại này, cũng làm cho Diệp Chân xác định một chuyện, này 13 tên viễn cổ cự linh thụ yêu cung cấp cây giống. Thật sự tinh khiết cực kỳ, không có làm bất kỳ tay chân. Thống lĩnh nếu là nguyện ý, hiện tại thì có thể làm cho viên này cây giống ở bên trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm. Nếu là thống lĩnh yên tâm, do chúng ta ra tay, hiện tại thậm chí là có thể đúc thành một đảo ất mộc linh mạch. Thụ yêu lão đại nói rằng, yên tâm đúng là yên tâm, chính là thời gian. Diệp Chân có chút do dự, hắn có này hồi xuân phúc địa thống lĩnh thân phận, những thụ yêu này là tuyệt đối không dám đả thương hắn. Thế nhưng hội này hồi xuân phúc địa bên trong tình thế thiên biến vạn hoa, hơi có kéo dài cũng sẽ tạo thành không thể khống cục diện. Chớ nói chi là tại chỗ đúc mạch chuyện như vậy rồi. Thụ yêu lão đại nhưng là khẽ mỉm cười. Thời gian phương diện thống lĩnh không cần lo lắng. Có cây này loại bên trong tinh khiết sơ sinh linh lực làm cơ sở. Lại do tay gạch dưới TXT, chúng ta thập tam huynh đệ thoáng xuất lực. Thống lĩnh khi làm trong thời gian cực ngắn đúc thành ất mộc linh mạch. Quá ngắn, có bao nhiêu ngắn? Diệp Chân hỏi, vô ngoài ý muốn, ít nhất cần bách hơi thở ra mặt đi. Thụ yêu lão đại nói rằng, bách hơi thở ra mặt. Lần này, đến phiên Diệp Chân giật mình. Bình thường đúc mạch, coi như cần thiết chư vật đủ. Xem cá nhân đích ngộ tính. Chậm thì 1-2 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, mới có thể đúc thành một mạch. Nếu là tính cả chi chuẩn bị trước quen thuộc pháp quyết thời gian. Đúc một mạch cần thời gian khả năng cần 1-2 tháng thậm chí càng lâu. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần bách hơi thở thời gian, Diệp Chân trong cơ thể là có thể thêm ra một đạo ất mộc linh mạch. Lựa chọn như thế nào? Đã phi thường sáng tỏ rồi. Được, đã như vậy, cái kia huynh đệ chúng ta liền lập tức giúp thống lĩnh đúc ra ất mộc linh mạch. Thấy Diệp Chân, gật đầu, thụ yêu lão đại vội vàng nói, cần ta làm sao phối hợp các ngươi? Diệp Chân hỏi, rất đơn giản, thống lĩnh trước đem trong tay ngươi viên này viễn cổ cự linh cây giống đánh vào thần hồn dấu ấn. sau đó xúc động ngươi tạo nên cái kia đầu thiên phú trong huyết mạch tiên thiên tinh huyết một tia. Truyền vào cây này loại bên trong, sau đó từ từ dẫn dắt nhập bên trong cơ thể ngươi cái kia đầu thiên phú huyết thống. Dẫn dắt thời gian, ngươi kéo dài vận chuyển ất mộc thông linh quyết là được rồi. Thụ yêu lão đại nói rằng, được, Diệp Chân gật đầu sáp, một điểm tứ sắc tiên thiên hồn quang liền đã đánh vào viên này viễn cổ cự linh cây giống bên trong. Sau đó, viên này cây giống ngay khi Diệp Chân dưới sự hướng dẫn, từ từ bay tới Diệp Chân đỉnh đầu, theo một tia tiên thiên tinh huyết hòa vào. Viên này cây giống dĩ nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, chậm rãi sáp nhập vào Diệp Chân trong cơ thể. Chư vị huynh đệ, giúp ta giúp một tay. Thụ yêu lão đại hét lớn một tiếng. Mặt khác 12 đạo thạc đại rễ cây bên trên, xoay mình các bắn ra một đạo tinh khiết vô cùng ất mộc linh lực. Hội tụ đến thụ yêu lão đại bắn ra cái kia một đạo ất mộc linh lực bên trong. Không chỉ có như vậy, thụ yêu lão đại còn từ thần mộc căn nguyên trên rút lấy một tia màu bích lục linh quang hòa vào. Trong đó, sau đó trực tiếp tìm đến phía Diệp Chân trưởng tâm huyệt lao cung. Thống lĩnh đại nhân, không muốn chống cự, dùng của ngươi thần niệm dẫn dắt lực lượng của chúng ta tiến vào thiên phú của ngươi trong huyết mạch, những thứ khác liền không cần phải để ý đến. Thụ yêu lão đại âm thanh lại vang lên, Diệp Chân gật đầu nghe theo. Khi làm, đạo này tinh khiết vô cùng ất mộc linh lực hoàn toàn rơi vào Diệp Chân trong cơ thể đạo thứ bảy. Thiên phú huyết mạch chớp mắt, lập tức liền bao phủ lại vừa hấp thu Diệp Chân tiên thiên tinh huyết cái kia một hạt viễn cổ cự linh cây giống. Khó có thể hình dung gợn sóng xoay mình từ viễn cổ cự linh cây giống bên trong truyền đến. Mông lung ánh sáng màu xanh lục bên trong, một cái hơi yếu sóng sinh mệnh xoay mình ở Diệp Chân thiên phú trong huyết mạch xuất hiện. Xuất hiện chớp mắt, tự lấy một loại trước nay chưa có tốc độ lớn mạnh. Mà theo này sinh mệnh cường tráng chấn động lớn, Diệp Chân trong đầu xoay mình xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Thì dường như có đồ vật gì đó ở trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm giống như vậy. Khi hắn đạo thứ bảy thiên phú huyết thống bên trong đâm xuống sâu đậm bộ rễ, hắn đạo thứ bảy thiên phú huyết thống cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh bị ất mộc linh lực lấp kín. Diệp Chân dựa theo thụ yêu lão đại giao cho một mực vận chuyển ất mộc thông linh quyết. Thoáng chốc, hắn đạo thứ bảy thiên phú bên trong huyết mạch ất mộc linh lực liền bắt đầu theo. Đè ất mộc thông linh quyết vận chuyển, mỗi vận chuyển một phần, Diệp Chân đạo thứ bảy thiên phú huyết thống sẽ đổi xanh một phần. Dần dần trở nên thành màu xanh nhạt, giòn màu xanh lục, màu xanh biếc, đến cuối cùng, dĩ nhiên đã biến thành nhàn nhạt màu bích lục. Cùng cái kia thần mộc căn nguyên màu sắc đã vô cùng tiếp cận. Biến thành màu bích lục chớp mắt, một loại cảm giác kỳ dị xoay mình liền hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Diệp Chân cảm ứng chung, đất này động bốn phương tám hướng bên trong, đột nhiên có thêm mấy ngàn đạo sinh mạng khí tức. Này mấy ngàn đạo sinh mạng khí tức thậm chí tâm tình đều có bất đồng. Đặc biệt là ở chính giữa 13 đạo hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Tản mát ra cảm xúc dĩ nhiên rất phức tạp. Có huyền tiếc, có thống khổ, có phẫn nộ, có hay không nại, càng có ước ao. Diệp Chân rõ ràng, này 3 đạo hơi thở của sự sống mạnh mẽ, chính là 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu rồi. Có này kỳ dị cảm ứng đồng thời. Toàn bộ hồi xuân phúc địa bên trong tình hình, càng là không hề vướng víu phản ứng đến rồi Diệp Chân hồn trong biển. Trước đây, Diệp Chân muốn giải hồi xuân phúc địa bên trong tình hình biến hóa. Còn cần Diệp Chân chủ động tiếp xúc một cái nào đó hoa cỏ cây cối, mới có thể đem bốn phương tám hướng tình hình tặng lại đây. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần Diệp Chân trong cơ thể ất mộc linh lực thoáng tỏa ra. tại đây tràn đầy thực vật hồi xuân phúc địa, ở trong Diệp Chân thì dường như nhiều vô số con mắt giống như vậy. Chỉ cần Diệp Chân đồng ý, bất kỳ ngóc ngách nào bên trong tình hình cũng có thể lập tức xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Đúc mạch thành công, Diệp Chân trong đầu lóe qua bốn chữ này mắt, trên mặt đột ngột mà hiện ra to lớn vẻ vui mừng. Thế nhưng, Diệp Chân kinh hỉ, nhưng cũng không phải là bởi vì đúc mạch thành công, mà là bởi vì Diệp Chân phát hiện, ở những thụ yêu này dưới sự giúp đỡ đúc thành ất mộc linh mạch đích uy năng. Tựa hồ hạng 2 bỉ mộc thông linh quyết trung ghi lại còn cường đại hơn. Theo đề ất mộc thông linh quyết ghi chép, thông linh lực lượng cần Diệp Chân dùng khống chế linh lực phụ cận thực vật mới có thể mượn thực vật ở giữa liên hệ, biết được tình hình phụ cận biến hóa. Thế nhưng hiện tại, Diệp Chân chỉ cần ý niệm hơi động, trong cơ thể tinh khiết ất mộc linh lực khí tức thoáng phát tán. Này bốn phương tám hướng hoa cỏ cây cối đều có thể trở thành là Diệp Chân ánh mắt của. Như vậy ung dung nhanh chóng như vậy đúc mạch, Diệp Chân vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Thế nhưng, này chỉ là bắt đầu. Theo đúc mạch thành công, Diệp Chân thiên phú trong huyết mạch trưởng thành cái kia viên mầm cây nhỏ. Còn có Diệp Chân ất mộc linh mạch khí tức chính đang như bay tăng lên. Vẻn vẹn một hơi thở công phu, cái kia mầm cây nhỏ liền cất cao một xích, lớn hơn một vòng nhỏ, mà Diệp Chân vừa đúc thành ất mộc linh mạch, cũng trực tiếp ổn định đến rồi sơ kỳ trạng thái. Theo đạo này ất mộc linh mạch đúc thành, Diệp Chân tu vi một bước liền bước vào đúc mạch cảnh 7 tầng sơ kỳ, mà khí tức còn đang không ngừng tăng lên biến hóa. 60 hơi thở sau khi Diệp Chân trong cơ thể viên kia cây giống đã cao tới 3 trượng, độ lớn ước chừng một người ôm hết rồi, mà Diệp Chân tu vi khí tức lúc này đã cuồng ào tới đúc mạch cảnh 7 tầng trung kỳ. Cùng một giây, 13 vị thụ yêu liên thủ chuyển vận tiến Diệp Chân trong cơ thể tinh khiết ất mộc linh lực lượng. Đến lúc này đã so với ban đầu cường đại rồi gấp 10 lần. Thế nhưng, như vậy lượng lớn ất mộc linh lực, vượt quá 99% đều bị vậy vừa nãy trưởng thành viễn cổ cự linh cây hấp thu. Diệp Chân chẳng qua là hấp thu một điểm đầu thừa đuôi thẹo mà thôi. Nhưng coi như vậy, đối với Diệp Chân tăng lên cũng là to lớn. Trời mới biết những tu luyện này tồn tại vạn năm trở lên thụ yêu tu vi đến cùng có cỡ nào hùng hồn. 150 hơi thở sau khi Diệp Chân trong cơ thể viên kia viễn cổ cự linh cây bóng mờ đã trưởng thành đến cao 10 trượng. Xuống, hai người ôm hết độ lớn, mà Diệp Chân tu vi vừa đột phá đến đúc mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ. Để Diệp thật đáng buồn chính là, theo trong cơ thể hắn viễn cổ cự linh cây càng ngày càng lớn mạnh, Diệp Chân đã rất khó thu được 13 thụ yêu đưa vào tới ất mộc linh lực. Gần như toàn bộ bị rót vào viễn cổ cự linh cây bên trong. Diệp Chân tu vi tăng lên, đột ngột mà biến thành vô cùng chậm chậm. Dần dần, này viễn cổ cự linh cây đình chỉ sinh trưởng, cái kia tỉ mỉ cây trên khuôn mặt bắt đầu ngưng tụ từng đạo huyền ảo hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn đều lập lòe cực kỳ huyền ảo ánh sáng. Nghi thức xối nước lên đầu, trực tiếp truyền thụ thiên đạo cảm ngộ. Này là truyền thừa của bọn hắn. Dáng dấp kia để Diệp Chân giật nảy cả mình. Này 13 thụ yêu vì là bọn hắn này duy nhất đời sau, cũng thật là rơi xuống tiền vốn lớn. Si, đạo thứ nhất hoàn chỉnh đạo văn hoàn toàn ngưng tụ ở Diệp Chân trong cơ thể viễn cổ cự linh thân cây lên, phảng phất dấu ấn thấu trong ngoài giống như vậy. Trong thời gian ngắn liền làm này viễn cổ cự linh cây tản ra một luồng không rõ uy lăng khí tức. Cùng một giây, một luồng cực kỳ huyền ảo cảm giác xoay mình từ Diệp Chân ất mộc linh mạch bên trong truyền đến. Yêu yêu đọc sách, www.ucanhoa.com. Ở Diệp Chân nhìn kỹ, Ất Mộc linh mạch bên trong viễn cổ cự linh trên cây cái kia viên hoàn chỉnh đạo văn dĩ nhiên phảng phất đang sống, xem ở Diệp Chân trong mắt, lại có tất cả huyền diệu. Thoáng chốc, Diệp Chân liền đem con mắt trừng cái tròn vo, bởi vì này đại biểu hắn có thể tìm hiểu này viễn cổ cự linh cây trên người đạo văn. Trong phút chốc, Diệp Chân liền lập tức cuồng hô mà bắt đầu. Nhiều ngưng tụ mấy viên, tốt nhất ngưng tụ mấy chục hơn trăm viên đạo văn mới tốt. Một khi ngưng tụ ra, chỉ cần Diệp Chân có thời gian là có thể từng cái tìm hiểu. Ngược lại ở Diệp Chân trong cơ thể, chỉ cần Diệp Chân đồng ý, tùy ở vịt cũng có thể tìm hiểu. Này hết ý chỗ tốt, quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc là chuyện tốt khó nối tiếp. Khi quả thứ tư đạo văn hoàn toàn ngưng hiện tại viễn cổ cự linh thân cây lên, đạo thứ năm đạo văn tàn văn bắt đầu thật nhanh lấp lóe hiện lên chớp mắt. 13 thụ yêu cũng trong lúc đó liền phát ra tức giận tiếng gào. Truyền thừa lập tức gián đoạn, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.